Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, tiến quân. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, chỉ thấy từng môn năng lượng pháo, bị đỡ đến xe tải lớn trần xe bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo kinh khủng uy năng, như thiểm điện phá toái hư không, rơi vào bầy zombie bên trong, đem từng người zombie vô tình đánh giết, khiến cho liên miên ngã xuống. Một phút đằng sau, thanh thúy tiếng oanh minh ngừng, tiểu trấn cửa vào top 100 mét đoạn đường đều là zombie tàn phá thi thể cùng may mắn tránh được pháo. Kích zombie, hơn ngàn tên xuyên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay ngân sắc đại đao quân cận vệ thành viên. Nhao nhao từ xe tải lớn bên trên nhảy xuống, đem những cái kia may mắn tránh được pháo kích zombie vô tình đánh giết. Đem từng người zombie đầu đào lên, lấy ra từng viên tinh hạch, làm tiểu trấn cửa vào chỗ zombie bị thanh trừ không còn một mống đằng sau. Hơn ngàn tên quân cận vệ thành viên, nhào nhào trở về tới riêng phần mình xe tải lớn bên trên. Đứng tại xe tải lớn ngoại vi cảnh giới, khổng lồ đội xe lại một lần nữa khởi động, chậm rãi tiến vào tiểu trấn ở trong. Theo từng chiếc ô tô tiến vào tiểu trấn bên trong, kịch liệt ô tô tiếng oanh minh, không ngừng tại tiểu trấn ở trong vang lên, từng người giấu ở tiểu trấn các ngõ ngách bên trong zombie. Từ chỗ ẩn thân đi ra, hướng về đội xe khởi xướng hung mãnh công kích, chỉ là những thứ này công kích zombie, đại bộ phận còn không có tới gần đến ô tô, liền bị súng năng lượng đánh giết. Một số nhỏ may mắn tới gần đến ô tô, cũng quân cận vệ vô tình chém thành hai đoạn, trở thành tàn phá thi thể. Cứ như vậy, khổng lồ đội xe thuận lợi xuyên qua tiểu trấn, hướng về cái thứ ba tiểu trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng sử dụng phương pháp giống nhau nhanh chóng xuyên qua cái thứ ba tiểu trấn, hướng về Trung Châu thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Chủ nhân, Trung Châu thành phố là phạm vi ngàn dặm lớn nhất thành thị. Có ngàn vạn thường ở nhân khẩu cùng gần ngàn vạn di động nhân khẩu. Bên trong zombie đoán chừng có ngàn vạn nhiều. Hẳn là có không ít đặc thù zombie. Chủ nhân cần phải cẩn thận ứng đối. Làm từng tòa cao vút trong mây cao ốc, chiếu vào đến Dương Phong cùng toàn bộ đội xe trong tầm mắt lúc. Dương Phong lấy được đỉnh cấp trí não Tiểu Hàn nhắc nhở thanh âm. Tại Dương Phong vang lên bên tai, nghe được Tiểu Hàn nhắc nhở thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật gật đầu, giơ tay lên bên trong bộ đàm, mệnh lệnh đội xe ngừng tiến lên, lưu lại một chút nhân viên trông coi cỗ xe, những nhân viên khác toàn bộ xuống xe tập kết, một khắc đồng hồ đằng sau. Quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ đoàn, tại Trung Châu thành phố bên ngoài mấy dặm một mảnh đất trống bên trên tập kết hoàn tất. Xung quanh sảng khoái Trương Hoành Hà Thắng Kiệt Hà Chí Hoành chờ quân đoàn cao tầng. Toàn bộ tụ tập đến Dương Phong bên người, kiên trì Dương Phong mệnh lệnh, Trung Châu thành phố đoán chừng có ngàn vạn zombie, bên trong hẳn là có không ít đặc thù zombie, chúng ta không thể lỗ mãng hành động. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem trong thành zombie dẫn ra. Ở ngoài thành đem tiêu diệt, mới tiến vào trong thành, thanh trừ bên trong cá lọt lưới, nhìn thoáng qua trước người xung quanh sảng khoái Trương Hoành Hà, Thắng Kiệt Hà Chí Hoành mấy người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Phong ca nói đúng, Trung Châu thành phố với tư cách liên bang Trung Hoa khu 16 cái thành phố lớn một trong. Bên trong không nhưng có gần 2.000 vạn nhân khẩu, còn nắm giữ đại lượng các thức nhà máy cùng nghiên cứu khoa học cơ quan. Trong đó một chút nghiên cứu khoa học cơ quan cùng nhà máy có dấu lấy đại lượng hóa học vật phẩm. Tại thiên địa đại biến thời điểm, khẳng định có rất nhiều người trở thành đặc thù zombie. Có được chúng ta không biết năng lực đặc thù, mà chúng ta bây giờ tổng cộng chỉ có 10 vạn người. Trong đó 6 vạn người sống sót không có sức chiến đấu gì. Chỉ có thể dựa vào 3 vạn quân đoàn thứ nhất cùng 1 vạn quân cận vệ đoàn để hoàn thành. Bởi vậy chúng ta nhất định phải đem ưu thế của chúng ta phát huy đến lớn nhất. Đem zombie dẫn ra, cùng với tại mênh mông hoang nguyên bên trên bày ra dã chiến. Chỉ có dạng này, năng lượng của chúng ta vũ khí mới có thể phát huy đến tác dụng lớn nhất. Chúng ta mới có một ít phần thắng. Xung quanh sảng khoái ở một bên đáp cùng nói. Đã như vậy ta liền cho các ngươi thời gian một tiếng chỉnh đốn. Quân đoàn thứ nhất tại Trung Châu thị trường ngoài năm dặm bày xuống trận thế. Quân cận vệ quân đoàn đến Trung Châu thành phố hấp dẫn zombie. Đem trong thành bầy zombie dẫn tới quân đoàn thứ nhất vòng phục kích bên trong. Nghe được xung quanh sảng khoái lời nói, Dương Phong mỉm cười, khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Vâng, Phong ca. Xung quanh sảng khoái Trương Hoành Hà Thắng Kiệt Hà Chí Hoành chờ quân đoàn cao tầng. Lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng trở về tới đội ngũ của mình ở trong. Dựa theo Dương Phong mệnh lệnh, vận chuyển, lập tức chỉ thấy được quân đoàn thứ nhất 3 vạn người. Tại xung quanh sảng khoái cùng quân đoàn thứ nhất cao tầng người chỉ huy phía dưới. Phân tán ra đến, bày cái tiếp theo trận hình phòng ngự, từng môn năng lượng pháo bị đẩy lên trận hình phía trước. Từng người xuyên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay súng năng lượng quân đoàn thứ nhất người. Xếp thành nguyên một đám chỉnh tề đội ngũ, yên tĩnh đứng tại năng lượng pháo đằng sau. Tại quân đoàn thứ nhất bày xuống trận thế thời điểm, một vạn quân cận vệ thì cưỡi từng chiếc xe tải lớn, trực tiếp hướng về Trung Châu thành phố phương hướng lái đi. Chuẩn bị làm mồi dụ, hấp dẫn bầy zombie đến đây. Cùng lúc đó, từng cái bị Dương Phong chế tạo ra, lấy zombie tinh hạch vì năng lượng hạch tâm không người máy bay chiến đấu. Từ từng chiếc xe tải lớn bên trên cất cánh, lướt qua quân cận vệ, tỷ lệ trước tiến vào đến Trung Châu thành phố bên trong. Vừa hướng Trung Châu thành phố zombie dày đặc khu vực tiến hành oanh tạc, tiêu giảm zombie số lượng, vừa hướng Trung Châu thành phố tiến hành tình báo điều tra. Để Dương Phong đối với Trung Châu thành phố nhiều hiểu một chút. Ông, không người máy bay chiến đấu phát ra tạp âm không ngừng tại Trung Châu chợ trên không vang lên. Tại đường đi ở trong du đãng zombie, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không người máy bay chiến đấu bên trên. Phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, quơ móng vuốt sắc bén, giống như muốn đem không người máy bay chiến đấu xé thành mảnh nhỏ giống như. Rất nhanh, hơn 10 đỡ không người máy bay chiến đấu, liền vòng quanh Trung Châu thành phố dạo qua một vòng, tuyển định hơn 10 cái zombie dày đặc khu vực, từng viên tinh hạch bom chưa từng người máy bay chiến đấu bên trên bắn ra. Tại giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, chính xác vô cùng rơi vào hơn 10 chỗ zombie dày đặc khu vực. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại Trung Châu thành phố vang lên, từng viên tinh hạch bom không ngừng nổ tung lên, từng đạo ẩn chứa lôi đình chi lực sấm sét, lấy bạo tạc địa điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, đem đại lượng zombie bao phủ trong đó, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn bộ bị điện giật thành than cốc, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Ngay sau đó, hơn 10 đỡ không người máy bay chiến đấu bắt đầu tầng trời thấp phi hành. Mở ra cỡ nhỏ năng lượng pháo, từng đạo tráng kiện năng lực chùm sáng, không ngừng từ cỡ nhỏ năng lượng pháo bên trong bắn ra. Xuyên thủng từng người zombie trên người, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, giống, không người máy bay chiến đấu khiêu khích hành vi, rất nhanh liền đưa tới đại lượng zombie cừu hận. nhao nhao hướng về phía giữa không trung không người máy bay chiến đấu vung vẩy móng vuốt sắc bén. Cũng theo sát tại không người máy bay chiến đấu đằng sau. Hướng về Trung Châu thành phố bên ngoài dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, một vạn tên quân cận vệ cưỡi mấy trăm chiếc xe tải lớn đến Trung Châu thành phố ngoại vi. Nguyên một đám lớn âm hưởng, nguyên một đám lớn loa, bị dựng đứng, nhắm ngay Trung Châu thành phố phương hướng, phát ra sống động âm nhạc. Lập tức chỉ thấy được một bài thiên địa dị biến trước sống động âm nhạc. Tại Trung Châu chợ trên không vang lên, rõ ràng truyền đến Trung Châu thành phố mỗi một cái góc. Giống, giống, giống, chính tại Trung Châu thành phố đường đi cùng tất cả cái trong phòng du đãng zombie. Nghe được vang vọng thiên địa sống động âm nhạc, nhào nhào ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Bước chân hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ dũng mãnh lao tới. Lập tức chỉ thấy được Trung Châu thành phố mỗi một lối đi bên trên. Đều hiện đầy toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen zombie. Những thứ này lít nhà lít nhít zombie. Còn như giống như thủy triều. Hướng về cùng một cái phương hướng. Sống động âm nhạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại ca, ngươi nghe. Phía trên giống như có người phát ra âm nhạc. Tránh xuống dưới đất nói Hàn Húc. Nghe được loáng thoáng âm nhạc thanh âm. Khuôn mặt bên trên lộ ra một tia mừng như điên. Hướng về phía bên cạnh Hàn Hảo nói ra. Xác thực giống như có người tại phát ra âm nhạc. Chúng ta đi xem một chút. Hàn Hảo cũng nghe đến loáng thoáng âm nhạc thanh âm. Nhẹ nhàng gật gật đầu đạo. Cũng trước tiên đứng dậy. Hướng về một chỗ dưới mặt đất nói nắp giếng phương hướng đi đến. Rất nhanh, Hàn Hạo Hàn Húc hai huynh đệ liền đi tới một chỗ dưới mặt đất nói nắp giếng phía dưới. Dọc theo thang lầu, chậm rãi tại đi lên, thận trọng mở dưới mặt đất nói nắp giếng, đem đầu mở rộng ra ngoài, hướng về bên ngoài nhìn lại, lập tức chỉ thấy được từng tiếng vang dội âm nhạc thanh âm. Truyền đến hai người trong lỗ tai, lít nhà lít nhít zombie, còn như giống như thủy triều, hướng bên ngoài thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Đây là, Hàn Húc nhất khuôn mặt vẻ trần trờ lẩm bẩm, có người muốn đem zombie xuất hiện. Hàn Hạo một khuôn mặt vẻ kích động nói ra, tại Hàn Hạo Hàn Húc hai người quan sát Trung Châu thành phố động tĩnh thời điểm. Tránh tại Trung Châu thành phố thông đạo dưới lòng đất ở trong thủ lĩnh Trịnh Hạo Vũ. Cũng đem đầu từ dưới đất nói nắp giếng bên trong vươn đi ra. Một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng thấp giọng lẩm bẩm. Hy vọng người tới có thể đánh bại zombie. Quân cận vệ nhưng không biết Trung Châu thành phố người sống sót. Đang nghe vang vọng thiên địa sống động âm nhạc tâm tình vui sướng. Coi như biết rõ cũng sẽ không có ý kiến gì không. Bởi vì bọn họ còn muốn chấp hành nhiệm vụ của mình. Theo giống như thủy triều zombie. Từ trong thành thị trào ra. Quơ móng vuốt sắc bén. Hướng về quân cận vệ vị trí công kích mà đi. Hơn 10 môn năng lượng pháo phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng oanh minh. Từng đạo tráng kiện năng lực chùm sáng. Từ từng môn năng lượng pháo ở trong bắn ra. Xuyên qua từng người zombie, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Một phút đằng sau, hơn 10 môn năng lượng pháo thành công đưa tới zombie cừu hận. Liền ngừng oanh minh, theo xe tải lớn, hướng về phía sau mới chậm rãi mà lui bước mà đi. Nhìn thấy đội xe rút lui, từ Trung Châu thành phố trào ra zombie, lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Bước chân, quơ móng vuốt sắc bén, theo sát tại đội xe đằng sau, hướng về quân đoàn thứ nhất vị trí mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ đằng sau, quân cận vệ chỗ xe tải lớn đột nhiên ra tốc, nhanh chóng lướt qua quân đoàn thứ nhất phòng ngự trận địa. Tại quân đoàn thứ nhất phía sau cả đội, tùy tùy chuẩn bị ứng đối lập tức đến đại chiến. http://www.sop.com.txt/90316207-2738